Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2918, chương 2856, đền bù tổn thất. Cái kia vũ quang thiên đế, ta không thể mang đi người A. Băng dương thiên đế cau mày nói, thường ngày nhưng không có loại quy định này, không thể mang đi người. Hắn cảm thấy rất sinh khí. Nếu là ngay cả người đều không thể mang đi, cùng toàn quân che không hề khác gì nhau. Thật vất vả sống được một người, vậy mà bảo hắn biết mang không đi người. Người cũng nói là trước kia quy định, hiện tại quy củ chính là không thể mang đi, vũ quang thiên đế biểu lộ lạnh nhạt nói. Yên tâm, chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi, ban thưởng đều tại ngươi trong giới chỉ. Ngươi nhìn kỹ một chút liền đã biết về phần hai vị khác. Chúng ta đồng dạng sẽ không bạc đãi các ngươi. Dù sao nói thế nào, các ngươi cũng dẫn người tới, vừa nói vừa là ném ra hai cái nhẫn đi qua. Không biết bên trong chứa cái gì, băng dương thiên đế lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Sau đó xem xét dưới chiếc nhẫn lúc sau, hai mắt tỏa sáng, cười nói. Vậy liền đa tạ đại nhân, hắc phàm cực tinh đế liền giao cho đại nhân. Hy vọng có thể chiếu cố một phen. Hắn nhưng là chúng ta thế lực thiên tài cường giả, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nói trở mặt liền trở mặt. Mới vừa vặn nhìn thấy bên trong có cái gì. Trước đó hết thảy oán khí cùng phẫn nộ, toàn diện quét sạch. Hai vị khác thiên đế đang tra nhìn thấy trong giới chỉ có đồ vật gì lúc. Nguyên bản sầu mi khổ kiểm, cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt đại biểu cho cái này đền bù tổn thất. Đối bọn hắn mà nói vẫn là vô cùng không tệ, chỉ là so với băng dương thiên đế, đoán chừng còn kém bên trên không ít điểm ấy. Nhìn băng dương thiên đế biểu lộ liền đã biết, hoàn toàn là nhặt được bảo biểu lộ, mà lại thay đổi lời nói cùng thái độ. Cái này chờ chuyển biến, Dịch Thiên Vân nhìn thấy cũng không biết nói cái gì mới tốt. Trước đó một bộ tức giận biểu lộ, trong nháy mắt liền thỏa hiệp. Ban nãy phần cốt khí, cái kia phần phẫn nộ đâu? Hết thảy đều tại những phần thưởng này bên dưới hóa thành mây bay. Cái gì truy cứu loại hình, hoàn toàn đều là kéo, chỉ cần cho đầy đủ ban thưởng. Thậm chí có thể bổ khuyết trước đó trống chỗ. Vậy cái này hết thảy đều không phải là vấn đề gì, yên tâm đi. Chúng ta sẽ thật tốt bồi dưỡng hắn. Các ngươi hiện tại có thể đi, vũ quang thiên đế vung tay lên. Ra hiệu bọn hắn có thể rời đi, không để cho bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này. Thậm chí ngay cả lưu bọn hắn xuống tới làm khách đều không cần thiết, đúng. Đúng, vậy liền xin nhờ đại nhân. Băng dương thiên đế bọn hắn mang theo đồ vật xoay người rời đi. Không có quá nhiều dừng lại trên đường, băng dương thiên đế hai mắt phun phóng ra quang mang. Vui mừng không thôi nói, vốn cho rằng sẽ tổn thất cực lớn. Hiện tại xem ra điểm này tổn thất vẫn có thể tiếp nhận, tại hắn chiếc nhẫn kia bên trong. Chứa đều là có thể tăng lên bọn hắn năng lực bảo vật. Không phải tăng lên cực tinh đế trình độ bảo vật, mà là tăng lên thiên đế cấp bậc bảo vật. Loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, liền ngay cả cái kia bên cạnh đều có rất ít, nhưng tại cái này trong giới chỉ liền có không ít, mang ý nghĩa bọn hắn có thể tăng thêm một bước, tỉ như trùng kích thiên đế trung kỳ hoặc là hậu kỳ cấp bậc. Đây đối với một mực ngừng bước không tiến lên bọn hắn, có thể nào không phải một cái cực lớn kinh hỉ. Bọn hắn bồi dưỡng nhiều cường giả như vậy, còn không phải là vì tiến một bước củng cố chính mình thế lực, cần phải là chính bọn hắn mạnh lên. Đây, cái kia ý nghĩa càng thêm không đồng nhất dạng, cùng đem hy vọng ký thác vào thủ hạ trên người, còn không bằng chính mình mạnh lên. Đây mới là trọng điểm. Vì thế băng dương thiên đế đảo mắt liền trở mặt. Chính là nguyên nhân này có thể cho hắn tăng lên. Vậy cái này đều không phải là vấn đề gì. Tại bọn hắn đều rời đi lúc sau, vũ quang thiên đế trong mắt tràn đầy mỉa mai. Hỏa khí như vậy lớn, còn không phải cho điểm chỗ tốt, liền hấp tấp đi rồi. Bọn gia hỏa này cũng chính là khí một hồi mà thôi. chỉ cần cho đầy đủ chỗ tốt, cái gì thủ hạ còn không phải đều có thể ném. Ức Long Cực Tinh Đế cũng là trong mắt tràn đầy khinh miệt. Đối với cái này cảm thấy 10 phần khinh thường. Những thế lực này người, cũng chính là điểm này trình độ mà thôi. Nếu không phải bọn hắn có thể vì chúng ta làm một ít chuyện, sớm liền đem bọn hắn tiêu diệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nghe nói thiên tinh khu cái kia bên cạnh động tĩnh rất lớn. Còn công chiếm đến thần lục phía dưới. Đem cái kia thiên thành thế lực đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Vũ Quang Thiên Đế nhìn về phía Thương Cực Thiên Đế, cười nhạt nói, Thương Cực Thiên Đế, đối với cái này ngươi có lời gì muốn nói a? Thương Cực Thiên Đế chính là thiên tinh khu người tu luyện. Vũ Quang Thiên Đế có thể nào không hỏi, không có lời gì có thể nói. Đi lên thần lục lời nói, tất diệt. Thương Cực Thiên Đế biểu lộ lạnh nhạt, trong mắt một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đi lên thần lục. Tự nhiên đem bọn hắn tiêu diệt đáng tiếc a, chúng ta không thể xuất thần lục, bằng không chỉ là thiên tinh khu tính là gì. Vũ Quang Thiên Đế cười lạnh một tiếng, Thương Cực Thiên Đế, nếu là bọn hắn đi lên lời nói, còn xin ngươi xuất động, đem bọn hắn đều tiêu diệt. Có thể, Thương Cực Thiên Đế nói xong lúc sau, lạnh nhạt nói, không có có chuyện gì, vậy ta liền đi, không có chờ Vũ Quang Thiên Đế trả lời. Hắn xoay người rời đi, lúc đầu lần này hắn chính là bị kéo tới tọa trấn mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác tại Thương Cực Thiên Đế đi lúc sau. Vũ Quang Thiên Đế một mặt khó chịu, cũng không biết chủ thượng nghĩ như thế nào. Vậy mà để thiên tinh khu phản đồ đợi ở chỗ này, trả lại không thấp quyền lực. Nghĩ đến hắn là địch nhân phản đồ, nói không chính xác cái nào thiên chúng ta cũng bị đùa nghịch. Đây là chủ thượng quyết định, chúng ta vẫn là đừng chỉ trích thật tốt. Ức Long Cực Tinh Đế ánh mắt lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu tuôn ra mấy phần e ngại. Hừ, ta chính là đối với hắn khó chịu, cùng hắn cộng sự ta đã cảm thấy buồn nôn. Vũ Quang Thiên Đế trầm giọng nói, không nói nhiều, đợi lát nữa ngươi liền đi giải quyết tiểu tử kia sự tình. Tốt, đang hàn huyên vài câu lúc sau, cái này tế tự con đường thí luyện chính là kết thúc. Không có cái gì nghi thức cảm giác, cũng không có cái gì long trọng phần cuối, cứ như vậy qua loa kết thúc, ý nghĩa ở đâu? Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân bị thủ vệ đưa đến một cái bảo khố trước mặt, sau đó đẩy ra cửa lớn để hắn đi vào bên trong bảo vật. Tùy ý ngươi lựa chọn 5 kiện, thủ vệ nói mà không có biểu cảm gì nói. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là nhấc chân đi vào. Đập vào mi mắt chính là rực rỡ muôn màu bảo vật. Trong đó có không ít đế cấp bảo vật, có thể nói là tương đối đại thủ bút, tùy ý chọn tuyển 5 kiện bảo vật a. Thật đúng là đơn giản thô bạo, phần thưởng này hoàn toàn chính xác không kém. Dịch Thiên Vân một chút nhìn sang, ngoại trừ đế cấp bảo vật rất là dễ thấy bên ngoài, có không ít sự giúp đỡ dành cho hắn đều không ít. Nhất là trợ giúp hắn trùng kích thiên đế tu vi đều có không ít, không thể không nói. Cái này thần lục hoàng đình thật sự là quá hào. Bảo vật đông đảo, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, coi như lúc đầu tâm tình khó chịu, đều sẽ cao hứng trở lại. Đáng tiếc, những bảo vật này đối ta mà nói, tác dụng không tính đặc biệt lớn. Dịch Thiên Vân cau mày, liền xem như đế cấp bảo vật, đối với hắn mà nói vẻn vẹn có như vậy một chút tác dụng thế thôi. Nên biết nói trước đó băng dương thiên đế đưa cho bảo vật, hắn đều không có sử dụng đi ra, nói thế nào cho đều là đến gần vô hạn đế cấp bảo vật. Sử dụng tới vẫn là có rất lớn hiệu quả, chỉ là đối với những công kích kia, thật đúng là không nhiều lắm tác dụng, bất quá nói tới nói lui. Hắn còn ước gì vơ vét xong chỗ có bảo vật. Hắn không cần đến nhiều như vậy, không có nghĩa là chính mình thế lực không muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.